ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, liên quan tới ta là ai? Song súng sẽ cho ra đáp án. Cho nên nó năng lực cùng cái này súng lục ổ quay ép dễ liền không có bất cứ quan hệ nào sao? Nhìn xem Linh Nhãn truyền đến tin tức, Sở Bắc trong lòng cười lạnh. Giả thần giả quỷ, dùng 4 chữ này thành ngữ để hình dung thật đúng là chuẩn xác. Từ vừa mới bắt đầu, mặt trắng quỷ vương ngay tại cho trong phòng những thứ này dị năng giả một cái tâm lý ám chỉ. Đó chính là cường điệu súng lục ổ quay tính nguy hiểm. Mỗi một câu, mỗi một chữ, đều tại nói gạt trong phòng dị năng giả. Đem nó năng lực cùng súng lục ổ quay cùng trận này trò chơi treo lên liên hệ. Bởi vì trong lòng e ngại, cho nên trong đại não tràn nghĩ kịch bản liền chân thực tại hiện thực thực hiện. Khi nó hướng súng lục ổ quay bên trong nhét vào 5 viên đạn thời điểm, sợ hãi cũng đã bắt đầu trong lòng mọi người tràn ngập. Mà cái thứ nhất người tử vong, thì càng sâu hơn đám người trong đầu sợ hãi. Để bọn hắn kìm lòng không được liền bắt đầu hướng phía phương diện này suy nghĩ. Mà đối phó nó biện pháp cũng 10 phần đơn giản. Vậy nếu không có sợ hãi, thích chơi đùa đúng không? Tốt, ta đến chơi với ngươi. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, Sở Bắc chủ động đưa ra gia nhập trò chơi thỉnh cầu. Nghe thấy câu nói này, quỷ vương Tần Thọ lộ vẻ 10 phần ngoài ý muốn. Bất quá rất nhanh, trên mặt của nó lần nữa dâng lên cùng trước đó như vậy đồng dạng nụ cười quỷ dị. Nhân loại A, nhân loại, thiên đường có đường, ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Cùng ta chơi đùa, vậy ngươi không phải thuần thuần muốn chết sao? Chỉ cần là ngươi, liền sẽ sợ hãi. Đây cơ hồ là bọn hắn bản năng. Tại hắc ám hoàn cảnh, liền tất nhiên sẽ tưởng tượng không gian 4 phía ẩn tàng có vô số đối với con mắt. Trông thấy nửa đậy tủ quần áo, liền sẽ không tự giác suy nghĩ, bên trong có thể hay không vừa mới trốn vào đi một người. Nhân loại ưu điểm lớn nhất, chính là bọn hắn phong phú sức tưởng tượng. Một điểm gió thổi cỏ lay, liền có thể để bọn hắn sinh ra liên tưởng. Lại cũng là bọn hắn lớn nhất thiếu hụt. Liên tưởng chính là sợ hãi đản sinh tiền đề. Mà một khi sợ hãi, nó năng lực liền sẽ có hiệu lực. 5 viên đạn đúng không? Sở Bắc cười cười, cầm lấy trên mặt bàn súng lục ổ quay. Không có chút gì do dự, trực tiếp nổ súng. Bành, không tốt, súng vang lên một khắc này. Trong phòng chỗ có dị năng giả cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn. Nhưng cũng không có cùng đám người trong tưởng tượng cái kia. Đạn trực tiếp xuyên qua Sở Bắc đầu lâu, ngược lại bị tại chỗ bắn ra. Cái này sao có thể? Vô luận là mặt trắng quỷ vương lại hoặc là trong phòng dị năng giả. Tại nhìn thấy một màn này về sau đều là con ngươi nhịn không được đột nhiên co rụt lại. Tại trước đó, bọn hắn cũng nghĩ qua dùng dị năng chống cự, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Thật giống như một loại nào đó nhân quả luật năng lực. Chỉ cần nổ súng liền nhất định sẽ chết. Nhưng là bây giờ, vì cái gì hắn thành công? Cái này cái nam nhân ngay cả sợ hãi đều không có. Mặt trắng quỷ vương hít vào một ngụm khí lạnh. Đây đúng là một thanh phổ thông súng lục ổ quay. Đối dị năng giả căn bản không tạo được bất cứ thương tổn gì. Mà dẫn đến các dị năng giả chết đi. Căn bản cũng không phải là đạn. Mà là sợ hãi của bọn hắn. Là bọn hắn cho cái này đem khẩu súng siêu phàm năng lực. Người đến cùng là ai? Duy nhất năng lực mất đi hiệu lực, mặt trắng quỷ vương lộ vẻ có chút khẩn trương. Kinh đô linh quản cục, lúc nào nhiều hơn một cái dạng này quái nhân, liên quan tới ta là ai? Song súng sẽ cho ra đáp án. Sở Bắc cười nhẹ, đem súng lục ổ quay nhắm ngay mặt trắng quỷ vương. Lôi áo, lập tức, chói mắt lôi quang hiện lên, bám vào tại thanh này phổ thông súng lục ổ quay phía trên. Đến mà không trả lễ thì không hay. Ngươi đánh ta một thương, ta đánh ngươi một thương, rất công bằng đi. Mặt trắng quỷ vương mặt lập tức biến sắc, từ súng lục ổ quay bên trên ngưng tụ năng lượng bên trên, vậy mà để nó đều cảm thấy mãnh liệt nguy hiểm. Đối phương lại là hàng thật giá thật vương cấp. Không, tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Ta vì quỷ vương, làm trấn áp hết thảy. Quỷ vực, mở, ai, ta quỷ vực đâu? Quỷ vực, ta táo, ai so ta trước mở? Sở Bắc thật sớm liền đã sử dụng từ anh năng lực. Đem cả phòng đều kéo vào huyết sắc không gian. Cùng một cái không gian. Tự nhiên là không cho phép xuất hiện hai cái quỷ vực tồn tại. Sở Bắc mạnh hơn nó. Tự nhiên mà vậy Sở Bắc mở ra quỷ vực cũng có thể đưa nó nghiền ép. Cuối cùng nó chỉ có thể tuyệt vọng nhìn xem Sở Bắc cái tay kia chậm rãi bóp cò. Ầm, ầm, ầm. Ba tiếng súng vang lên. Cái này phách lối mặt trắng quỷ vương tại chỗ để đánh thành cái sáng. Mà cái kia đem đời cũ súng lục ổ quay bị Sở Bắc tự nhiên nhét vào trong ngực của mình. Phía sau là sớm đã trợn mắt hốc mồm Linh quản cục đám người. Gia hỏa này, đến cùng là ai a? Sở tiên sinh, người muốn ta chuyện điều tra đã có kết quả. Mấy trăm năm trước Thanh Vân Nhất Trung đã từng là một chỗ vạn người hố. Mà lúc này, Đường lão cũng rốt cục tra được Thanh Vân Nhất Trung tính đặc thù. Đi vào trong phòng, trông thấy chết thảm quỷ vương. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Không phải liền là quỷ vương sao? Lúc trước hắn còn cưỡi qua một con. Sở tiên sinh, hắn chính là đại xuyên thành phố vị kia trấn áp quỷ môn quan ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Nghe thấy cái tên này, trong phòng các dị năng giả lập tức kịp phản ứng. Trong mắt nhao nhao lộ ra cuồng hỉ. Bọn hắn kinh đô, được cứu rồi, vạn người hố. Sở Bắc tự lẩm bẩm, cái gọi là vạn người hố, vị chôn chung thi hài chỗ. Thông tục một điểm chính là cổ đại cỡ lớn chiến dịch dùng cho xử lý thi thể địa điểm. Trong đó vạn người cũng không phải là cụ thể số lượng, mà là cho thấy số lượng khó mà thống kê. Đao Hoàng mục đích, chẳng lẽ tỉnh lại toàn bộ vạn người hố? Đinh, nhiệm vụ tuyên bố, thân là một tên hợp cách ác nhân, thủ hạ không có 1800 cái tiểu đệ còn thể thống gì. Tiến về vạn người hố, thu hoạch được vượt qua 100 con lệ quỷ quy hàng. Nhiệm vụ ban thưởng, minh huyết quỷ cờ, có thể triệu hoán 3000 âm binh. Nghe theo ngươi phân công, âm binh bị giết chết cũng sẽ không triệt để tiêu vong, mà là sẽ trở lại quỷ cờ. Chờ đến ngày thứ hai mới có thể một lần nữa triệu hoán. Ngoặc kép, thời gian đã là đến 4 giờ chiều, tiếp cận lúc trạng vạng tối. Tại đường lão dẫn đầu dưới, Sở Bắc đi tới bị phong tỏa Thanh Vân Nhất Trung. Có võ si lâm, xung phong đi đầu, lại thêm mặt trắng quỷ vương không cam lòng lạc hậu. Tất cả mọi người chứng kiến đến Sở Bắc vị này đại xuyên thành phố tân tấn cường giả thực lực chân. Chính, bằng vào lấy đức phục người, toàn bộ linh quản cục tổng bộ đã sớm tâm phục khẩu phục. Sở tiên sinh, trước mắt chúng ta đã điều động toàn bộ kinh đô. Tất cả cấp B trở lên dị năng giả chừng trên vạn người đem toàn bộ vạn người hố đoàn đoàn bao vây. Tùy thời chờ đợi chỉ huy của ngươi. Xin hỏi, bước kế tiếp, chúng ta phải làm gì? Đường lão không khỏi hỏi. Mặt nạ, làm linh quản cục đối thủ cũ. Bọn hắn biết rõ đáng sợ. Những người này, đã không thể dùng người để hình dung. Bọn hắn táng tận thiên lương. Ra bán chủng tộc của mình. Thay âm thần làm việc. Mỗi lên cỡ lớn sự kiện linh dị sinh ra. Phía sau tất nhiên sẽ có đám người này thân ảnh. Mà lần này, bọn hắn thế mà đem mục tiêu nhắm ngay kinh đô. Vô luận bọn hắn muốn làm gì, đều tuyệt đối không thể để cho bọn hắn đạt được. Nhìn lên trước mặt, Sở Bắc tự tin thần thái. Đường lão cũng không khỏi cảm thấy an tâm. Muốn hỏi trên thế giới này, còn có ai có thể hiểu rõ nhất mặt nạ thủ đoạn? Không ai qua được trước mắt vị này từng một tay sáng lập mặt nạ nam nhân. Địch nhân của địch nhân, liền là bằng hữu. Trên thực tế, đại xuyên thành phố phát sinh sự tình cũng chính ấn chứng phán đoán của bọn hắn. Mặc dù 5 năm bên trong, Sở Bắc trong tù biểu hiện một mực thường thường không có gì lạ. Nhưng trên thực tế hắn đã sớm đối bọn này kẻ phản bội hận thấu xương. Sau khi ra tù, chỉ dùng một tháng, cửu giang chuyện lạ sẽ bị nhổ tận gốc. Càng là liên tục trọng thương mặt nạ kế hoạch, trấn áp thô bạo quỷ môn quan. Hắn chăm chú hỏi đến Sở Bắc ý kiến, muốn biết đối phương tiếp xuống dự định, coi tự tin thần thái, chắc hẳn sớm đã kế hoạch ra một cái kín đáo phương án. Nhưng kỳ quái là, vì cái gì cho tới bây giờ, hắn còn không có nói với mọi người ra sắp xếp của mình. Lập tức đều muốn bắt đầu hành động, một hồi cũng không có thời gian lại bàn luận những thứ này đi. Hắn rốt cục nhịn không được hỏi ra âm thanh tới. À, kế hoạch gì? Không phải xông đi vào một trận bạo trùy liền kết thúc rồi à? Sở Bắc mặt mũi tràn đầy mờ mịt, bất quá nhìn xem phụ cận các dị năng giả sùng bái ánh mắt. Hắn cũng không tốt nói thẳng, thế là hắn cười nhạt một tiếng. Ta vô địch, các ngươi tùy ý. Thanh âm vừa ra, Đường lão cùng một đám tùy thời chuẩn bị chờ đợi phân công các dị năng giả đều mộng bức. Sở tiên sinh, ngươi không phải là quên đi đi. Đường lão yếu ớt mà hỏi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,